Chương 27, trận đấu tiến đến. 3, đồng thời rơi xuống. 3-3-3 sân bóng rổ bên ngoài ạ cạ sỉ vỗ vỗ tay, mọi người quay đầu nhìn sang. Tốt, hôm nay đội 1 huấn luyện đã hoàn tất, rất không tệ, ngày mai cũng là bắt đầu trận đấu. Hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta đoạt giải quán quân con đường liền muốn tới. Ạ cạ sỉ gật gật đầu, hôm nay huấn luyện chỉ là chắc thí thế hệ kỳ tích cùng khu rổ cổ các loại số liệu các loại, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, nay thiên tiên tới cái độ cao huấn luyện. Kết quả muốn hắn không phải thường mãn ý, mọi người tiến bộ cũng phi thường tốt. Vâng, mọi người đáp lại nói, tuy nhiên biểu lộ chỉ là không quan trọng, cái này khiến ạ cả xì nhíu nhíu mày, bất quá, sau đó lông mày ra hắn ra, có thể thắng là được, thắng mơ y là hết thể trong phòng thay quần áo, trừ ạ cả xì, người khác tại. Lại nói y, hôm nay củ rồ cô biểu hiện thật là khiến người ta giật nảy cả mình, ác sẽ sắc mặt hưng phấn đứng lên, đưa tay muốn ôm củ rồ cô. 3. Cù dồ cổ không chút do dự lần nữa đá hắn. 3. Cải sệ sắc mặt ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ giống như hoán phụ đứng đứng lên. Lại vì cái gì đá ta, cù dồ cổ xì. Ta không phải gay. Cù dồ cổ sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt một câu hoàn toàn phong bế cải sệ sở hữu thần kinh. Lúc này sắc mặt hắn lần nữa ô út đứng lên. Mọi người một bộ ta không biết hắn, sau đó rời đi xa xa hắn, liền ngay cả cù dồ cổ cũng thế. Lịch sử dù sao là kinh người tương tự, cái này lời nói để hình dung cải sệ là tại tốt bất quá, đáng thương cải sệ. Mọi người thay xong y phục về sau, liền cùng nhau đi ra ngoài. Lại no y củ rổ cổ xì hôm nay thật rất mạnh, cái kia không trùng trệ không nhất định lộ cốt. Cải sệ sắc mặt kích động động đứng lên, nắm chặt quyền đầu, trên mặt lộ ra khát vọng thần sắc cười nhạt một tiếng no y thôi đi. Cải sệ, ta mạnh hơn củ rổ cổ xì điểm tốt không tốt. À áo mì nẹ sắc mặt khó chịu, hắn là át chủ bài, ba, trực tiếp đá cái sệ một chân. Chớ quấy rầy, bóp nát các ngươi à sở si lúc này sắc mặt phi thường khó chịu, nhao nhao chết. Chỉ nhân sự đi. Mì đỏ gì mà đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, ngữ khí đạm mạc nói. Dưới trời chiều, năm người bóng lưng phi thường lóa mắt, liền ngay cả củ rổ cổ cũng không nhịn được hơi hơi cười đứng lên. Ta là vạn năng đường phân cách đầu mới nhất trời. Cú dồ cô sớm tỉnh lại, nhưng mà, hắn đến trễ lui tới đường phố trên đường, tóc lam thiếu niên thanh tịnh đến cơ hồ có thể dung nhập bầu trời bên trong lam sắc con người, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngáp, nhìn qua đi đi lại lại cỗ xe, thật sự là kẹt xe nhiều hơn à, mà ở bên cạnh hắn, là phấn sắc tóc dài đến eo xinh đẹp nữ hải tử. Chính là cú dồ cô tệt xua cùng mò mỏi, lúc này bọn họ đã đến trễ. Tệt xua, đến trễ, nhanh lên đi. Mọ mỏi lôi kéo củ rổ cổ tay, trực tiếp chạy đứng lên. Được rồi, ai? Củ rổ cổ trực tiếp kéo mọ mờ hồng nhuận phơn phất tay nhỏ, trực tiếp chạy trước đứng lên, mọ mờ ở phía sau cúi đầu, sắc mặt phi thường hồng nhuận phơn phớt. Chạy đến chỗ ghi danh. Hô hô mọ mờ khuôn mặt thở gấp hương khí, khuôn mặt giống như cao chiều, củ rổ cổ mặt không biểu tình, sắc mặt đều không thở một chút. Bọn họ mới vừa vặn đến. Củ rổ cổ sắc mặt khẽ biến thành hơi nhíu nhíu mày. Chỉ một bên đến 5 người, chính là ạ áo mì nẹ cái xe bọn họ, thế hệ kỳ tích mấy người còn có một số đội 2 cùng huấn luyện. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.